Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580 trên 9 phong núi. Lão nhân quản cốc trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Các ngươi muốn đi Cửu Phong Môn? Ngao Hưởng cũng không chuẩn bị che lấp. Quản thúc, ta gọi Ngao Hưởng, hắn liền gọi Ngao Duật. Chúng ta đều là Ngao Nghiêng Nhan cùng tộc. Ngươi hiện tại nên rõ ràng. Chúng ta là tại sao tới chứ? Lão nhân nghe xong, có chút kích động, trên mặt đều nổi lên một tia ửng hồng. Quá tốt rồi, các ngươi là Nghiêng Nhan cùng tộc. Các ngươi là đến giải cứu nàng. Lão nhân đứng dựng đứng lên, kích động đến đi tới đi lui. Quá tốt rồi, Nghiêng Nhan cùng tộc rốt cục tìm đến rồi. Quá tốt rồi, Nghiêng Nhan có thể thu được tự do. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, lão nhân lại nhíu mày. Không được, các ngươi mạnh nhất có điều mới kim đan kỳ, không phải Cửu Phong Môn lão tổ tông đối thủ, không có thể cho các ngươi đi chịu chết. Chấm ngoặc kép, lão nhân biểu hiện lại bắt đầu âm u lên. Các ngươi vẫn là rời đi đi, miễn cho lại bị tóm lên đến. Bọn họ đã bắt được Nghiêng Nhan, ta không hy vọng các ngươi cũng bị tóm lấy. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Quản thúc, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ không bị tóm. Chúng ta nhất định có thể giải cứu ra Ngao Nghiêng Nhan. Lão nhân vẫn là không yên lòng. Trên mặt sầu khổ vẻ mặt tái hiện. Lắc lắc đầu, Viên Thư Duật nói chuyện. Tử Thanh, đi ra. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Quản cốc trợn mắt lên nhìn Kỳ Tử Thanh. Liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Kỳ Tử Thanh là quỷ tu. Thế nhưng, hắn không rõ ràng chính là. Tại sao Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh hắn ẩn nấp thời gian dài như vậy? Hắn đều không có phát hiện. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Cái này Kỳ Tử Thanh. Là ta quỷ phó. Là quỷ tiên cảnh giới thực lực. Hiện tại, ngài lẫn nhau tin chưa? Chúng ta là có năng lực cứu ra Ngao Nghiêng Nhan. Lão nhân gật gật đầu. Lập tức nói rằng. Ta có thể cho các ngươi chỉ rõ đi Cửu Phong Môn đường. Nhưng là các ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngài nói. Chấm ngoặc kép. Lão nhân trên mặt hiển lộ ra một tia thật không tiện. Ta hy vọng. Các ngươi cứu ra Nghiêng Nhan. Thế nhưng hy vọng các ngươi đáp ứng ta. Không nên giết chết Cửu Phong Môn bất luận người nào. Dù sao. Bọn họ là ta đồng môn. Ngao Hưởng nhíu mày. Không giết người. Làm sao cứu ra Ngao Nghiêng Nhan? Lão nhân trên mặt càng thật không tiện. Ta biết, yêu cầu của ta là có chút quá đáng. Thế nhưng, ta hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Những này Cửu Phong Môn người. Mặc dù đối với Ngao Nghiêng Nhan không được. Thế nhưng dù sao đã từng cùng Ngao Nghiêng Nhan dường như thân nhân. Giết xác thực cũng là không tốt. Hơn nữa, dựa vào Kỳ Tử Thanh thực lực. Muốn tìm ra Cửu Phong Môn dị không gian cửa lớn, cũng không phải là không thể. Thế nhưng, nào sẽ tiêu tốn thời gian rất dài. Ở quãng thời gian này bên trong, Ngao Nghiêng Nhan nếu như lại bị khổ liền không tốt. Suy nghĩ một chút, những này Cửu Phong Môn người, giết cũng không có cái gì. Không giết cũng không có cái gì. Viên Thư Duật gật gật đầu. Quản thúc, ta đáp ứng ngươi. Hay chúng ta sẽ không giết chết Cửu Phong Môn bất luận người nào? Lão nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm tạ các ngươi. Từ thứ 6 ngọn núi leo lên. Đến sườn núi có một nho nhỏ bình đài. Trên bình đài có một tiểu hình truyền tống trận. Dùng truyền tống trận truyền tống. Là có thể tiến vào Cửu Phong Môn dị không gian. Viên Thư Duật thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ ngài. Quản thúc. Quản cốc khoát tay áo một cái. Không cần cảm ơn, Viên Thư Duật thở phào nhẹ nhõm, Ngao Hưởng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, biết mình giống cái cùng tộc ở nơi nào, đi chỗ đó đường cũng biết, đi tới, cứu ra nàng là tốt rồi. Điêu Nhị Long trên mặt cũng tràn đầy vui mừng, chính mình đại nhân lần này xuất hành mục đích liền muốn đạt đến. Đại nhân cao hứng, hắn tự nhiên cũng tùy tùng cao hứng, đặc biệt là, nghĩ đến rất nhanh. Là có thể thấy được một lánh đời môn phái. Cũng là nhường Điêu Nhị Long cao hứng. Ngao Thác càng không cần phải nói. Nho nhỏ. non nớt trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn thật thế chủ nhân của hắn cao hứng. Làm bạn ngao hưởng mười mấy năm qua. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Ngao hưởng có bao nhiêu muốn tìm đến cùng tộc. Hiện tại đã tìm tới một. Rất nhanh lại có thể lại tìm đến một. Chính mình đại nhân. Khẳng định là sướng đến phát rồ rồi. Mà Thẩm Thanh Quyên cũng là tương đối cao hưng. Đồng thời thoáng có chút âm u. Đại nhân tìm tới một cái khác cùng tộc. Nàng tự nhiên là thế đại nhân cao hứng. Thế nhưng, điều này cũng mang ý nghĩa. Đại nhân lữ trình, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hạ xuống, chính mình nên đi nơi nào đây? Lắc lắc đầu, Thẩm Thanh Quyên đem những ý nghĩ này từ trong đầu loại bỏ. Không nghĩ nữa vấn đề này. Mà Kỳ Tử Thanh nội tâm cũng là có chút nhảy nhót. Hắn biết, muốn dùng đến hắn thời điểm đến. Tiến vào Cửu Phong môn. Chính là muốn san bằng môn phái này sơn môn. Mạnh mẽ yêu cầu bọn họ giao ra vị này giống cái ngũ trảo kim long đại nhân. Cửu Phong môn chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục đến. Vì lẽ đó, hạ xuống, hắn là phải cố gắng đại chiến một trận. Có điều suy nghĩ một chút, Cửu Phong môn có điều nguyên anh kỳ lão tổ tông Trương Ứng Thần. Kỳ Tử Thanh nở nụ cười. Những người này đều không phải là đối thủ của hắn. Đoàn người đều có chút cao hứng. Đều khá là thả lỏng. Cũng là biết rồi. Bọn họ lữ trình nhanh muốn tiến hành đến cuối cùng. Quản cốc biết rồi Ngao Nghiêng Nhan chẳng mấy chốc sẽ bị giải cứu ra. Cũng là cao hứng. Sầu khổ trên mặt nhiều hơn một chút nụ cười. Xem ra khiến người ta đều cảm thấy thoải mái như vậy mấy phần. Viên Thư Duật cũng là không chút nào keo kiệt. Lấy ra hai bình nước linh tuyền tinh hoa. Lấy ra 500 giọt ngọc tủy dịch, một ít linh quả, linh thú thịt, linh cốc, đặt ở quản cốc trước mặt, giải thích cặn kẽ những thứ đồ này công dụng. Viên Thư Duật không chỉ có là muốn cảm tạ quản cốc nói cho bọn họ đi hướng về Cửu Phong môn đường xá. Càng quan trọng chính là muốn cảm tạ quản cốc những năm gần đây. Đối với Ngao Nghiêng Nhan chăm sóc, tuy rằng, nếu như không phải lão nhân này. Ngao Nghiêng Nhan có thể vẫn là tự do. Thế nhưng, nếu như không có lão nhân này, Ngao Nghiêng Nhan tình cảnh có lẽ sẽ càng bết bát. Có một giường như thân nhân quan tâm Ngao Nghiêng Nhan người. Có thể, cái này cũng là Ngao Nghiêng Nhan tiếp tục kiên trì nguyên nhân. Long tộc là kiêu ngạo như vậy, chịu đến như vậy đối xử, bị lên gông xiềng, trả cho ăn rất nát đồ ăn, còn chịu đòn, đừng nói là ngũ trảo kim long. Phỏng chừng người bình thường cũng không thể tiếp tục kiên trì. Đồng thời, Viên Thư Duật cũng sản sinh một luồng cấp thiết trong lòng. Muốn mau nhanh tìm tới Ngao Nghiêng Nhan. Mau nhanh cho Ngao Nghiêng Nhan tự do. Quản cốc nói chuyện. Buổi tối, truyền tống trận là đóng. Không vào được. Các ngươi nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai núi khỏe. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt. Quản cốc gian nhà có 4 phòng ngủ. Thẩm Thanh Quyên ở một gian, Viên Thư Duật, Ngao Hưởng ở một gian, quản cốc cùng Điêu Nhị Long, Ngao Thác ở một gian. Tối hôm đó, nhất định, đối với Viên Thư Duật, Ngao Hưởng tới nói là một đêm không ngủ. Hai rồng nói rồi thời gian rất lâu, mới trầm mặc, lẳng lặng chờ đợi buổi sáng đến. Sáng sớm khoan thai đến muộn, hai rồng đứng dậy, phát hiện quản cốc đã ở làm điểm tâm, ăn điểm tâm. Hai rồng quyết định đi Thẩm Thanh Quyên, Ngao Thác, Điêu Nhị Long đều lưu ở dưới chân núi. Dù sao, ngày hôm nay có một hồi ác chiến. Nếu như mang tới bọn họ, còn muốn phân thân chăm sóc bọn họ, xác thực là thật phiền toái. Ba người cũng biết hai rồng tâm tư, cũng không có phản bác. Hai long ra điều động phi kiếm, liền hướng thứ 6 ngọn núi giữa sườn núi bay đi. Rất nhanh tìm tới truyền tống trận. Khảm nạm vào linh thạch, khởi động truyền tống trận, rất nhanh hai rồng liền bị truyền tống đến một hoa thơm chim hót. Có vô số đình đài lầu các địa phương, Ngao Hưởng bạo quát một tiếng, ngũ trảo kim long bộ tộc Ngao Hưởng, Ngao Duật trước đến bái phỏng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.